Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 314 có thể làm chủ người. Chương 314 có thể làm chủ người. Mã lão gia đúng là ngày hôm qua cùng Hồ huyện lệnh cùng nhau uống rượu, uống thuốc trong đó một cái, hắn bị sợ hãi, lúc này đang nằm ở trong nhà dưỡng bệnh. Đại biểu Mã gia tới cùng Triệu Hàm Trương đàm phán chính là hắn đệ đệ, hắn xem bất quá Triệu Hàm Trương như thế thô lỗ vô lễ, lại còn có tưởng cầm từ bọn họ Mã gia biệt viện sao ra tới tiền cùng bọn họ Mã gia mua lương thực. Quả thực không cần quá phận, cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt. Triệu Hàm Trương nhướng mày, nhìn Lương Hoành liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Lương Hoành đối Mã Hiên cười cười, đứng dậy cùng Triệu Hàm Trương đi ra ngoài. Mã Hiên thấy nàng như thế vô lễ, không khỏi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng ra tới. Triệu Hàm Trương ở trong sân dừng lại, quay đầu hỏi, Mã gia làm chủ chính là ai? Lương Hoành lập tức nói, là Mã lão gia, liền ngày hôm qua cùng Hồ huyện lệnh cùng nhau uống thuốc cái kia. Là, hắn kêu Mã Hảo, Mã gia ở Tiết Dương huyện tính nổi danh hào phú. Hắn dừng một chút sau nói, ở Nhữ Nam trong quận tự nhiên so ra kém Triệu thị, nhưng ở Tiết Dương huyện thật là số một số hai, bởi vậy bọn họ cũng rất là ngạo khí. Triệu Hàm Trương liền nâng nâng cằm nói, kêu cái nhà dịch cho ta dẫn đường, ta muốn đi Mã gia. Mã Hiên nơi này ngươi kéo a? Triệu Hàm Trương liếc mắt nhìn hắn nói, Mã Hiên nếu làm không được chủ, hà tất cùng hắn lá mặt lá trái, không đến lãng phí nàng thời gian cùng tinh lực, còn muốn cho nàng chịu hắn khí. Tưởng đảo Mỹ, Triệu Hàm Trương xoay người liền đi Mã gia. Ân, mang theo Thu Võ cùng một chúng binh lính, tới rồi Mã gia ngoài cửa. Mã gia trên dưới đều khẩn trương không thôi, gia đình cùng tôi tớ lập tức cầm đao kiếm côn bổng tránh ở sau đại môn mặt tường vây phía dưới, chờ Triệu Hàm Trương xông tới liền động thủ. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mã gia tấm biển, khẽ gật đầu, quay đầu đối Thu Võ nói, ngươi mang theo người lưu tại bên ngoài. Triệu Hàm Trương tiếp đón Thượng Mũ Nhị Lang cùng Thính Hà, liền mang theo một cái nha dịch liền muốn vào môn. Thu Võ có chút lo lắng, nữ lang, chỉ các người bốn người đi vào, có thể hay không quá nguy hiểm? Triệu Hàm Trương nói, chẳng lẽ Mã gia còn dám đối ta cái này quận thừa xuống tay không thành? Ở sau đại môn mặt kinh hồn táng đảm Mã gia nhân tâm trung chợt lạnh, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn đối gia đình nhóm thấp giọng nói, mau lui lại đi xuống. Triệu Hàm Trương nói đúng, bọn họ đích xác không dám đối nàng xuống tay. Chỉ cần nàng không phải muốn xông vào Mã gia giết người, Mã gia đều không nghĩ đắc tội chết nàng. Hiện tại nàng mới là Nhữ Nam quận chủ tử. Mã tá đẩy ra một cái cười, từ phía sau cửa chuyển ra tới, đẩy ra ngăn trở đại môn gia đình, liên tục cùng đi lên tới Triệu Hàm Trương hành lễ, bái kiến quận thừa. Quận thừa có thể quang lâm Hàn xá, thật lệnh Hàn xá bồng tất sinh huy nha. Triệu Hàm Trương đối hắn cười cười, nói, ta đến xem Mã lão gia, nghe nói hắn bị bệnh. Mã tá đương nhiên không thể nói hắn là bị dọa tới rồi, bởi vậy tìm cái lấy cớ nói, đại ca hôm qua mê rượu, ăn say rượu ngủ ở bên ngoài, chứ lại cũng may không phải đặc biệt nghiêm trọng, không dám làm phiền Triệu quận thừa. Triệu Hàm Trương nói, vẫn là muốn gặp một lần. Mã lão gia chính là ta Tiết Dương huyện đại tài. Triệu Hàm Trương nhìn về phía bên trong cánh cửa, Mã tá thấy hiểu ý, lập tức nghiêng người tránh ra, cười thỉnh Triệu Hàm Trương đi vào. Triệu Hàm Trương liền lãnh một cái nha dịch, một cái chạy chân Ngũ Nhị Lang, một cái nha đầu Thính Hà liền vào mã trạch. Dọc theo đường đi gặp được không ít chính trộm đánh giá nàng gia đình hộ vệ, bọn họ trên tay còn cầm cái chổi cùng đại cây kéo, có thậm chí không kịp cầm trong tay gậy gỗ cùng đao kiếm giấu đi. Nhìn đến Triệu Hàm Trương ánh mắt đảo qua tới, bọn họ có chút kinh hoàng thất thố trốn đi, có tránh né không kịp, dứt khoát liền cầm đao ngồi xổm trên mặt đất, tránh ở bụi hoa mặt sau. Trong lòng niệm, nhìn không thấy hắn, nhìn không thấy hắn, sau đó Triệu Hàm Trương ánh mắt liền từ hắn đỉnh đầu lướt qua. Mặt vô dị sắc đi qua, gia đình thầm nghĩ, đây là không nhìn thấy đi. Ý niệm mới hiện lên, một cái bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào hắn trên đầu. Ngu xuẩn, còn thất thần làm gì? Làm người lén lút cảnh coi, không phải làm người cầm đao ở nàng trước mặt lắc lư. Quản gia, còn đi theo đi làm gì? Không gặp nàng chỉ dẫn theo ba người vào cửa sao? Chạy nhanh cút đi, gia đình ôm đao chạy. Nhịn không được ở trong lòng nói thầm, làm cho bọn họ lặng lẽ ở trong sân cảnh giới chính là hắn. Làm cho bọn họ cút đi cũng là hắn. Triệu Hàm Trương một đường hàm chứa cười nhạt đi đến Mã Hạo ngoài phòng. Lạc hậu nàng nửa bước, Mã Tá nhịn không được trong lòng cảm thán. Chỉ này phân dũng khí liền không phải người bình thường sở hữu, nhưng Mã Tá cũng không dám đem nàng đương lỗ mãng người. Nàng có thể lấy một nữ tử chi thân chiếm cứ Nhữ Nam quận thừa vị trí, còn có thể làm Triệu thị duy trì nàng, vậy không phải một cái lỗ mãng người có thể đạt tới. Mã Hạo cũng cảm thấy nàng không phải lỗ mãng người, nhưng nàng nhất định là cái tàn nhẫn độc ác, dũng khí 10 phần người. Mã Hạo liền sợ người như vậy. Hơn nữa Triệu Hàm Trương dùng kiếm chỉ Hồ huyện lệnh cổ, làm người đem Hồ huyện lệnh kéo xuống chém đầu, bộ dáng thật sự quá có xâm lược tính. Hắn không thấy được nàng thời điểm trong đầu đều luôn là lặp lại một màn này, càng đừng nói hiện tại nhìn đến người. Mã Hạo trước tiên một bước biết nàng muốn tới, đã nửa dựa vào trên giường ngồi, nhưng thật nhìn thấy người khi hắn vẫn là nhịn không được ngực phát run, hơi kém từ trên giường lăn xuống tới quỳ trên mặt đất kêu nàng quận thừa. Cũng may hắn ổn định, không có quá mất mặt. Triệu Hàm Trương đứng ở trước giường, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười xem hắn. Mã lão gia chỗ nào không thoải mái, nhưng thỉnh đại phu. Mã Hạo sống lưng từng đợt lạnh cả người, nàng ngày hôm qua mới vừa ngay trước mặt hắn làm người đem Hồ huyện lệnh kéo xuống chém. Hắn vì cái gì sinh bệnh nàng trong lòng không số sao? Triệu Hàm Trương tựa hồ thật sự không số giống nhau, ngồi ở mép giường quan tâm một chút hắn, sau đó thở dài nói, hiện giờ Tiết Dương huyện cùng Mã lão gia giống nhau nhiễm bệnh nặng. Mã lão gia có y có dược, Tiết Dương huyện lại vô lương dược a. Mã Hạo ngoặc kép, quận thừa nói đùa, Tiết Dương huyện ở ngài thống trị hạ chỉ biết càng ngày càng khỏe mạnh, đâu ra bị bệnh vừa nói. Triệu Hàm Trương cười như không cười nhìn hắn nói, ta cái này quận thừa tuy rằng là tân nhiệm, nhưng với Trần Trị quận huyện chính vụ thượng vẫn là có tin tưởng. Ta nói Tiết Dương huyện sinh bệnh, đó chính là sinh bệnh. Mã Hạo hơi hơi cúi đầu nói, Triệu quận thừa nói chính là, nhưng không biết quận thừa nói thuốc hay là cái gì. Lương thực, Triệu Hàm Trương nói, với bệ tánh tới nói, tồn tại không ngoài ăn mặc ngủ nghỉ 4 hạng, mà trong đó ăn cầm đầu muốn, hiện tại bọn họ đói đều phải chết đói. Tiết Dương huyện thất dân cơ hồ đi một nửa, cái này bệnh còn chưa đủ trọng sao? Mã Hạo sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng ở Triệu Hàm Trương dưới ánh mắt cúi đầu, thẳng đến giờ khắc này hắn mới chạm đến Triệu Hàm Trương sát Hồ huyện lệnh nguyên nhân. Hắn vẫn luôn cho rằng nàng là vì càng tốt khống chế Tiết Dương huyện, rốt cuộc nàng là tân quan tiền nhiệm, lại là nữ tử, hạt hạ các huyện khẳng định không đều là nghe lời. Hắn rũ xuống đôi mắt suy nghĩ một lát, hỏi, cho nên quận thừa tới tìm ta là vì mua lương thực. Triệu Hàm Trương nói, sớm nghe nói Mã gia là Tiết Dương huyện nổi danh hào phú, gia đại nghiệp đại, hẳn là có không ít tồn lương đi. Nàng nói, ta ta nguyện ý tiêu tiền cùng ngươi mua sắm lương thực, lấy cứu tế Tiết Dương huyện bá tánh. Trừ bỏ vàng bạc đồng tiền ngoại, ta còn có thể dùng vải vóc, sợi tơ, lưu ly chế phẩm cùng thư tịch trang giấy chờ trả tiền. Tấu chương xong, hết chương.